Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 216, kiếm gãy bi ca. Bất quá, giờ phút này biết được Tiêu Hàn cũng không phải là tiểu y tiên bạn trai. Nàng tự nhiên lập tức đối Tiêu Hàn lộ ra một vệt ghét bỏ thần sắc. Làm hại nàng vừa rồi lãng phí biểu lộ, trắng biểu diễn nửa ngày, nhìn thấy mặt phía trước nháy mắt sắc mặt đại biến nữ tử. Tiêu Hàn khóe miệng nhịn không được mạnh mẽ kéo ra. Nữ nhân, quả nhiên là sở trường lật lọng a. Đáng sợ, giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là mơ hồ đoán được nữ tử này cùng tiểu y tiên nhận thức. Hơn nữa tựa hồ có mâu thuẫn, cho nên mới có vừa rồi cái kia một màn. Tiểu y tiên, nàng là ai? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Yêu tông yêu nữ, Rakan Murphy, phía trước cùng ta có chút ít quan hệ. Tiểu y tiên nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Yêu tông yêu nữ, ngoại hiệu này cũng thật là không gọi sai. Đủ yêu, yêu nữ, vừa rồi diễn kỹ không tệ. Như thế nào không tiếp theo diễn? Tiểu y tiên ánh mắt nhìn về phía Rakan Murphy. Khóe miệng hơi hiên liễu hiên. Khẽ cười nói, ta đối những cái này xú nam nhân không hứng thú. Tiểu y tiên, nếu không muốn chúng ta như vừa rồi dạng kia diễn một diễn. Ta đối với ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Rakan Murphy Mỹ mâu nhắm lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vũ mị thần sắc. Nhìn xem Rakan Murphy dáng dấp, Tiêu Hàn thân thể không ngờ dùng mình một cái. Cái này yêu nữ có chút đáng sợ a. Tiêu Hàn, chúng ta đi. Tiểu y tiên đạm mạc mà liếc nhìn Rakan Murphy, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem cái kia toàn thân tản ra vũ mị yêu nữ, Tiêu Hàn cũng là không dám chờ lâu. Tiểu tử, dừng lại. Nhưng mà Tiêu Hàn đám người vừa muốn rời đi, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử liền ở trong sân vang lên. Tiêu Hàn đám người bước chân dừng lại, ánh mắt lập tức theo âm thanh nhìn đi qua. Chỉ gặp Rakan Murphy người đứng phía sau trong đám, một đạo thân mang huyết bào thanh niên đi ra. Thanh niên khuôn mặt tái nhợt, mặt âm trầm hiện ra đặc biệt che lấp, cho người ta một loại rất âm hàn cảm giác. Tiêu soái cẩn thận, người này là hóa huyết cửa thiên kiêu, người xưng huyết công tử, tên là Máu Chảy Ngấn. Lúc này, Hoàng Văn Hạo đối với Tiêu Hàn truyền âm nhắc nhở. Hóa huyết cửa, Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại. Cái này tự nhiên cũng là cấp độ bá chủ một phương thế lực khác. Chỉ là, người này lúc này đi ra đến để hắn dừng lại. Cái này, là ý gì? Có thể đi, tay phải lưu lại. Máu Chảy Ngấn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đạm mạc nói, vừa rồi, Tiêu Hàn tay phải chạm qua Rakan Murphy. Hắn, rất đơn giản, rất trực tiếp, lưu lại tay phải, liền có thể đi. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhướng mày, bất quá nhìn thấy Máu Chảy Ngấn phía sau cái kia một mặt cười trên nỗi đau của người khác Rakan Murphy phía sau. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, mỹ nữ, chung quy là có rất nhiều người theo đuổi. Cái này Máu Chảy Ngấn, chính là Rakan Murphy một vị người theo đuổi. Tiêu Hàn tay đụng phải Rakan Murphy, nguyên cớ, Máu Chảy Ngấn muốn tay phải của hắn. Thế nhưng, Máu Chảy Ngấn muốn Tiêu Hàn lưu lại tay phải, Tiêu Hàn liền muốn cho hắn. Chúng ta đi. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua cái này Máu Chảy Ngấn, lập tức liền trực tiếp quay người rời đi, không thèm để ý, một câu, liền muốn hắn chém tay, lại đi một bước, đầu lưu lại. Lúc này, Máu Chảy Ngấn âm thanh lại vang lên, âm thanh không thể nghi ngờ lạnh mấy phần, trong chàng, tựa hồ có một cỗ gió lạnh nổi lên. Nghe vậy, một bên không ít vây xem mọi người con ngươi co rụt lại, cũng là kinh hãi. Nghe giọng điệu này, việc này sợ là sẽ không thiện. Máu Chảy công tử danh tiếng, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. thủ đoạn vô cùng ác độc. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ đều nhìn về Tiêu Hàn. Máu chảy ngấn nói, lại đi một bước, đầu lưu lại, hắn còn dám đi sao? Nhưng mà, Tiêu Hàn tựa như không có nghe được máu chảy ngấn lời nói. Bước chân hắn bước đi, hơn nữa, không chỉ một bước, hưu, nhưng mà sau một khắc, máu chảy ngấn thân thể, động, hắn hóa làm một đạo huyết ảnh nhanh như thiểm điện hướng lấy Tiêu Hàn bắn mạnh tới. Sát khí bức người, nhìn thấy cái này một lời không hợp liền động thủ máu chảy ngấn. Mọi người cũng là cả kinh, không hổ là huyết công tử, cảm giác được phía sau đánh tới sát ý, tiểu y tiên định xuất thủ. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn đã quay người một quyền, trực tiếp đánh ra, ở tại nắm tay phải bên trên, có đỏ thẫm hỏa diễm quấn quanh lấy, hoành, chỉ một thoáng, hai người hung mãnh đối đụng vào nhau, quyền trưởng đối hoành. Một cỗ đáng sợ kinh khí gió bão lập tức quét sạch ra, làm cho một bên đám người đều là đẩy lui. Hai người vừa chạm liền tách ra. Bất quá, máu chảy ngấn thân thể trực tiếp bị chấn trở về. Tiêu Hàn thân thể thì là vững vàng đứng tại chỗ. Máu chảy ngấn một mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Hắn trong tay áo bàn tay phải không ngờ tại âm thầm run rẩy. Tại Tiêu Hàn quyền kia bên trên, hắn cảm nhận được cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Để hắn có chút bất ngờ, nhìn thấy Tiêu Hàn một quyền bức lui máu chảy ngấn, trong chàng mọi người cũng là cả kinh. Rakan Mưa Phi Mỹ mâu nhắm lại, trên gương mặt xinh đẹp không ngờ hiện lên một vệt hứng thú thần sắc. Tựa hồ rất ưa thích nhìn loại đánh nhau này tràng diện. Chỉ thực lực này, cũng dám để cho người ta lưu thủ lưu đầu. Đưa ngươi hai chữ, ngớ ngẩn, Tiêu Hàn lờ mờ quét máu chảy ngấn một chút. Đạm mạc nói, nhìn xem Tiêu Hàn, tiểu y tiên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đấu tông thực lực Tiêu Hàn, có thể đem đấu tôn cấp bậc máu chảy ngấn bức lui. Xem ra cho dù tại nơi này thiên kiêu hội tụ thần châu đại địa, hắn vẫn như cụ ưu tú như vậy. Ngươi muốn chết? Nghe được Tiêu Hàn, máu chảy ngấn sắc mặt âm lãnh vô cùng. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại đấu tôn khí tức theo trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào bảo phát đi ra. Hắn huyết bào bay lên, khí thế hùng hổ, đã là nhị tinh đấu tôn đỉnh phong cấp độ. Trong mắt sát ý dũng động, nhìn thấy máu chảy ngấn dáng dấp, Tiêu Hàn sắc mặt cũng là lạnh xuống. Thân thể của hắn mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng vàng kim lộng lẫy nổi lên. Trong lúc nhất thời, trong chàng không khí có chút dương cung bạt kiếm, đoạn kiếm thành thánh địa, há lại cho ngươi đám tiểu bối làm càn. Như dám động thủ nữa, đều lăn ra ngoài. Nhưng mà liền tại mọi người coi là hai người chuẩn bị treo lên đến thời điểm, một đạo già nua quát lạnh âm thanh đột nhiên tại đoạn kiếm thành trên không vang lên. Thanh âm bên trong có đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Hôm nay tính toán tiểu tử ngươi hảo vận. Máu chảy ngấn ánh mắt kiêng kỵ tại chân trời nhìn lướt qua, lập tức yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Sau đó hắn trực tiếp thẳng phẩy tay áo bỏ đi. Vô vị, Rakan Mưa Phi duỗi lưng một cái, huyền chuyển đường cong hiển thị rõ, quét Tiêu Hàn một chút phía sau, liền cũng quay người rời đi. Đi thôi, Tiêu Hàn hướng về chân trời liếc nhìn phía sau, lập tức cũng là lại không ở lâu. Ra vừa rồi cái này việc sự tình, mấy người cũng là không còn tiếp tục dạo phố tâm tình. Trực tiếp quay trở về tiểu điếm, màn đêm phủ xuống, nhiệt độ không khí duy trì liên tục giảm xuống, đoạn kiếm thành trên không, lại bắt đầu có bông tuyết bay xuống, gió tuyết gào thét, trong thành ban đêm, hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Rất nhanh, giờ tí đến, trong đêm đen này, tại nơi này gió tuyết đầy trời bên trong, thần châu đại địa nghênh đón đông đến. Giờ phút này, đoạn kiếm thành bên trong, rất nhiều người đều còn tại trong chăn ngủ say, hoặc là còn chìm dần trong tu luyện. Bất quá, tại giờ Tí tới giờ khắc này, cũng chính là Đông đến tới giờ khắc này, Đoạn Kiếm Thành bên trong, vô số thế hệ trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng mở mắt ra. Trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, bởi vì tại nơi này gió tuyết đan xen yên tĩnh trong buổi tối. Có quỷ dị âm thanh, lặng yên vang vọng làm tòa Đoạn Kiếm Thành. Đó là kiếm gãy tại rên rỉ. Nói chính xác, cái kia càng giống như là kiếm gãy tại trong gió tuyết ngâm sướng một bài bi ca. Nhanh tuyết dạ, tịch mịch thành, kiếm gãy đến bi ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.